Bất Diệt Long Đế, chương 559, tử tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mông thần để Lục Ly đi khắp nơi đi, Lục Ly giờ phút này lại không thời gian. Tam trưởng lão lúc nào cũng có thể trở về, vạn nhất tìm không thấy hắn ở đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm bên trên hắn cảnh giới vẫn là quá thấp, hắn chuẩn bị đi trở về bế quan xung kích cảnh giới, trước ngưng tụ cái thứ 5 mệnh luân. Mặt khác đem toái hồn bí thuật tu luyện thành công, còn như tăng phúc uy lực sự tình, có thể từ từ sẽ đến. Trở lại Thiên Long Tuyết Sơn, Bạch Hạ Xương thế mà trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thật hiểu chuyện rất nhiều, bên ngoài người người đều đang liều mạng tu luyện, nàng chơi đến cũng không có hương vị, ra ngoài dạo qua một vòng không có gì niềm vui thú, dứt khoát vào đây tu luyện. Nàng cùng Bạch Thu Tuyết huyết mạch tương liên, lẫn nhau có rất mãnh liệt tâm linh cảm ứng. Nàng ở bên cạnh tu luyện, Bạch Thu Tuyết tuyệt đối có thể cảm giác được liền sẽ không như vậy sợ hãi cùng cô đơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mặc kệ nàng, toàn lực bế quan tu luyện huyền lực, đồng thời để Dạ Cổ giúp hắn chuẩn bị ngưng tụ mệnh luân vật liệu, hắn chuẩn bị ngưng tụ cái thứ 5 mệnh luân. Người bình thường ngưng tụ mệnh luân rất sợ hãi thất bại, Lục Ly nửa điểm đều không lo lắng, bởi vì hắn có rất nhiều linh dược cấp cao. Chính như xung kích quân hầu cảnh chỉ cần có Thăng Long Thảo, xung kích tỷ lệ thành công hội sẽ cao nhất mảng lớn, hắn tại Linh Lung Các mua rất nhiều linh dược có thể làm cho mệnh luân ngưng tụ tỷ lệ thành công đề cao thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thiên tư không kém, căn cơ rất ổn, trọng yếu nhất là tuổi trẻ, giống như ngưng tụ thất bại, vậy liền vận khí quá kém quá kém. Võ giả càng là tuổi trẻ, độ tu luyện càng nhanh, càng ngộ bí thuật áo nghĩa độ tương đối cũng nhanh. Bởi vì người tuổi trẻ toàn thân cơ năng đều phi thường tốt. Người trẻ tuổi đầu óc sống, học đồ vật nhanh chính là cái đạo lý này. Chờ thêm niên kỷ nhục thân hồi, sẽ dần dần biến chất tư duy hồi. Sẽ, cố hóa, học đồ vật cảm ngộ đồ vật đều sẽ trở nên rất khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tạm thời không đi nghĩ như thế nào gia tăng chấn động đợt, một lòng cảm ngộ toái hồn bí thuật, đồng thời ngày đêm không ngừng tu luyện huyền lực chuẩn bị ngưng tụ cái thứ 5 mệnh luân. Hơn nửa tháng về sau truyền tới một tin tức xấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Vân Thành truyền tống trận phong bế, Minh Vũ cố ý vào đây bẩm báo. Nói là luân hồi cung tới một cái trưởng lão cùng công tử trực tiếp gặp mặt Khương Vô Ngã. Sau đó Linh Lung Các truyền đến một đạo mệnh lệnh, Bạch Vân Thành truyền tống trận bị phong ấn. Truyền tống trận bị phong, Bắc Mạc người muốn đi Trung Châu, chỉ có vượt biển mà đi. Chỉ là trong biển huyền thú rất nhiều, thú hoàng có một ít, phổ thông võ giả muốn vượt biển cái kia chính là muốn chết. Luôn không khả năng để mông thần vượt biển đi Trung Châu mua linh tài a kia càng là muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên này đường bị đoạn mất, Thanh Châu con đường kia đoán chừng cũng sắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây hết thảy ngược lại là tại Lục Ly trong dự liệu, hắn không có quá tức giận, để Minh Vũ ra ngoài nói cho Yên phu nhân, để Thanh Châu bên kia tăng tốc độ bán ra cùng mua sắm linh tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một cái tin tức xấu, tìm mấy tháng cũng không có bồ đề quả bất cứ tin tức gì. Không chỉ Minh Vũ bọn hắn, Đỗ Nhiễm đưa tin tới cũng không có thu hoạch. Thậm chí Đỗ Nhiễm còn hoài nghi Thần Châu đại địa có hay không loại này linh quả bởi vì hắn nghe ngóng thật lâu, cái quả này căn bản không ai nghe nói qua, lật nhìn rất nhiều cổ tịch đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, kết quả này đồng dạng tại Lục Ly trong dữ liệu giống như Trung Châu có bồ đề quả thần tiên tử cũng không phải là hẳn phải chết chi độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung Châu không có chỉ có thể nhìn một chút còn lại Châu có hay không. Giống như Thần Châu đại địa cũng không có, bồ đề quả tựu chỉ có Thí Ma Điện mới có thể cầm được đến. Thí Ma Điện 3 năm một lần tiểu chiến trường, Lục Ly còn trẻ, dựa theo lẽ thường hắn có thể cách mỗi 3 năm tiến vào một lần, làm điểm tích lũy đổi bồ đề quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá rất rõ ràng, ra sự tình lần trước Lục Ly đừng nghĩ lại tiến vào Thí Ma Điện. Trừ phi hắn một người chui vào Đỗ gia, đem Đỗ gia cường giả đều cho xử lý, mạnh mẽ xông tới tiến vào. Lục Ly chỉ có thể để Minh Vũ ra ngoài, tiếp tục mua bán linh tài, chuyện còn lại tựu xem thiên ý, hắn còn bàn giao Minh Vũ đưa một chút tội ác tài trời tử tù vào đây, cho hắn tu luyện toái hồn bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng sóng chấn động đã không thành vấn đề, linh hồn sóng chấn động còn chưa có thử nghiệm, mà lại cả hai cần rèn luyện phối hợp, muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả, chỉ có thể tìm người sống thí nghiệm. Bắc Mạc hiện tại rất bình tĩnh, không có nghĩa là không có tiểu quy mô náo động, cũng không có nghĩa là không có cùng hung cực ác chi nhân. Tỷ như một chút chuyện nhỏ tự diệt người nhất tộc, đồ sát bình dân người, loại này một khi bị hiện lập tức sẽ bị truy nã, đánh vào tử lao, vừa vặn dùng để tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục tu luyện một tháng, cự ly tam trưởng lão ra ngoài đã nhanh ba tháng, tam trưởng lão thế mà còn chưa có trở lại. Lục Ly ngừng tu luyện, huyền lực không sai biệt lắm, linh hồn đủ mạnh, nhục thân cũng không thành vấn đề, tùy thời có thể dùng ngưng tụ cái thứ năm mệnh luân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh tài dạ cổ đã sớm mang vào, Lục Ly lại không tĩnh tâm được. Tam trưởng lão theo lý thuyết sớm hẳn là trở về a, vì cái gì còn không thấy người, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vừa lúc hai ngày này có một nhóm tử tù được đưa vào đến, nhân số có 10 cái, Lục Ly dứt khoát xuất quan, để dạ cổ mang theo kia 10 cái tử tù đi trong núi hoang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái tử tù đều mặc áo tù nhân, trên thân bị cuốn lấy tù ma liên, thực lực cao có thấp có. Tối cường đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong, yếu nhất cũng có mệnh luân cảnh sơ kỳ. Niên kỳ có lớn có nhỏ, có một cái đã mấy trăm tuổi, bề ngoài nhìn đều rất già nua. Những người này cũng không có vấn đề gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly liếc nhìn một chút, mục quang nhìn về phía dạ cổ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử tù đều là dạ cổ đi tiếp thu, tình huống hắn hiểu rõ. Không có vấn đề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ cổ gật đầu chỉ vào cái kia mấy trăm tuổi lão đầu nói ra. Đây là Đỗ Gia Dư Nghiệt nghị ám sát Phi Tuyết phu nhân, cải trang cách ăn mặc lẫn vào hoàng cung, bị người phát hiện sau chu diệt 10 cái cung nữ, cuối cùng bị Minh Vũ tự mình cầm xuống. Sau đó dạ cổ lại chỉ vào một cái âm nhu trung niên có người nói. Người này là chuyên chọn 12-13 tuổi nữ oa động thủ, bị bắt trước đó đã gieo họa hơn 30 nữ oa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ rồi, Lục Ly sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, trong tay một cái thiết côn xuất hiện, thân thể lóe lên, đối lão giả kia đầu đột nhiên đập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly trong đầu hồn đàm lóe sáng, một đạo hồn chi lực theo hồn đàm bên trong phúc tán mà đến, vô thanh vô tức tràn vào thiết côn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thiết côn đập vào lão giả trên đầu, trong nháy mắt đó lực lượng biến thành gợn sóng truyền lại đi vào, linh hồn chi lực cũng hóa thành gợn sóng theo sát phía sau, cùng một chỗ tràn vào lão giả hồn đàm bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đều không cần linh hồn chấn động, cường đại lực lượng trực tiếp đem lão giả này hồn đàm chấn vỡ, lão giả mắt trợn trắng lên thân thể ngã xuống đất trong nháy mắt tử vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ cổ cùng còn lại tù phạm sắc mặt khẽ giật mình, Lục Ly như thế công kích mãnh liệt, lão giả kia đầu thế mà không có bất kỳ cái gì sự tình, không có vết rách, thậm chí đều không có đổ máu, nhưng người nhưng đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, dạ cổ phóng thích thần niệm nhìn lướt qua trong đầu của ông lão, hiện bên trong xương cốt hồn đàm toàn bộ bị chấn bể, lão giả này trong đầu biến thành một đoàn bột nhão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá yếu, Lục Ly hơi có chút thất vọng, vật thí nghiệm quá yếu, hoàn toàn không cách nào thí nghiệm ra hiệu quả, công kích linh hồn cùng lực lượng công kích không tốt rèn luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lần này công kích linh hồn, không có lựa chọn dùng thần niệm phóng thích. Bởi vì thần niệm một khi xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, địch nhân cường đại liền sẽ có phát giác. Hắn đem công kích linh hồn chuyển hóa thành sóng chấn động theo sát lực lượng sóng chấn động về sau, dạng này địch nhân căn bản sẽ không phát giác, có thể xuất kỳ binh hiệu quả. Đây cũng là toái hồn bí thuật bá đạo chỗ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo năng lượng vô thị phòng ngự chấn động truyền lại vào đây, trực tiếp công kích võ giả hồn đàm. Ngay từ đầu công kích là lực lượng công kích không được công kích linh hồn tiếp lấy bên trên, hai loại thuộc tính khác nhau công kích hình thức để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Giao diện cho điện thoại, cách chương.